Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, là con lừa là ngựa kéo ra ngoài linh lợi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, 3. Đồ cổ cái này được xem phải là nhãn lực, không phải cái gì giấy chứng nhận, người làm lâu như vậy lại thế nào như thế thế tục. Từ Tú Tú thấy vậy trong lòng cũng là cuống cuồng, liền chống đối liền từ Sương Linh một câu, muốn phải trở về Lưu Kiệt bên người, lại bị Hàn Tuấn kéo một cái, hất ra Hàn Tuấn tay, trước mặt lại từ Sương Linh ngay trước. Từ Tú Tú chữa khỏi tức giận đứng tại chỗ, Hàn Tuấn thì ngẩng đầu ưỡn ngực, khiêu khích vậy liếc Lưu Kiệt một cái. Mặc dù đồ cổ cái này được xem phải là nhãn lực và kinh nghiệm, có thể những chứng thư này cũng không phải tới không, đủ để nhìn ra Hàn Tuấn thực lực. Từ Sương Linh chỉ trên quầy giấy chứng nhận, lại hướng Lưu Kiệt nói, nhà ngươi mấy đời đều là nông dân, mới có thể có nói minh kinh nghiệm. Phải nói ngươi đi học đi, liền giấy chứng nhận cũng không có, chỉ có thể thuyết minh ngươi nhãn lực không đủ. Không đủ tư cách cầm giấy chứng nhận, cho nên ngươi liền đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Đi nhanh lên đi, vừa nói, Từ Sương Linh khoát tay lia lịa. Từ Tú Tú giờ phút này mặc dù trong lòng cuống cuồng nhưng không thể làm gì. Dẫu sao nhà này tiệm đồ cổ là nàng phụ thân, rốt cuộc vẫn là phải nàng phụ thân định đoạt. Vốn là Lưu Kiệt thật là không lạ gì làm gì giám định sư. Vậy liền muốn tới hỗ trợ một chút đi làm thêm mấy ngày mà thôi. Kết quả bây giờ lại bị Từ Sương Linh như vậy xem thường. Cái này cũng được đi. Lại còn toát ra cái Hàn Tuấn ở trước mặt mình diễu võ dương oai. Trọng yếu nhất chính là Từ Tú Tú rõ ràng không thích cái này Hàn Tuấn. Hắn còn mặt dày mày dạn, để cho Lưu Kiệt nhìn cũng không thoải mái. Người cần thể diện cây cần ra. Không ăn bánh bao cũng phải tranh giọng. Ngày hôm nay vì khẩu khí này, Lưu Kiệt vậy quyết không thể để cho Từ Sương Linh xem thường. Càng không thể để cho cái này không ai bị nổi Hàn Tuấn được như ý. Vì vậy Lưu Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, Từ bá bá, bây giờ cũng lúc nào đời. Ngươi lại còn tin những thứ này giấy vụn. Thật là buồn cười. Này, ngươi còn không phục là thế nào? Từ Sương Linh vừa nghe, nhất thời tới hỏa khí, ta thật đúng là liền không phục, lần trước ta cầm tới Tứ Long Phương Tôn Từ bá bá hẳn còn nhớ chứ. Lưu Kiệt không nhanh không chậm nói, lúc ấy cái đó Hàn bá bá cho ta 100.000. Đừng lấy là ta thật không hiểu được, cái đó Tứ Long Phương Tôn mặc dù không phải là hiếm thế chân phẩm, có thể dẫu sao có rất cao giá trị khảo cổ. Giá thị trường ở 160.000 chừng. Nói tới chỗ này, Lưu Kiệt ý vị sâu xa đối với Từ Sương Linh cười cười. Ta nói có đúng hay không? Từ Sương Linh sững sốt một chút. Lưu Kiệt nói được một chút không kém. Hắn chuyển tay liền mua 160.000. Hơn nữa rất dễ dàng ra tay. Mua đi người thật không đơn giản. Đó là cổ ngọa giới người có danh vọng. Lưu Kiệt lại còn nói phải cùng người nọ cơ hồ không kém. Thiệt để cho Từ Sương Linh rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu tử này nhãn lực thật độc như vậy? Từ Sương Linh không khỏi có chút do dự. Hàn Tuấn gặp bầu không khí không đúng, lập tức đứng ra cười lạnh nói. Cũng đồ đã bán ra. Hỏi thăm một chút liền biết giá tiền. Đây có cái gì kỳ quái đâu? Từ Sương Linh vừa nghe, cảm thấy Hàn Tuấn nói được lại mấy phần đạo lý, nhưng đối với Lưu Kiệt đã không phải là nhỏ như vậy nhìn. Đúng vậy, đồ đã bán đi là không nhìn ra bản lãnh, nhưng nếu như là không xuất thủ đâu. Vừa nói Lưu Kiệt đem mới vừa sửa mái nhà dột có được ngọc trắng hổ phù cầm ở trong tay đem chơi. Từ Sương Linh nhưng mà đồ cổ lão luyện, nhãn lực không phải người bình thường có thể đạt tới. Lập tức bị cái này ngọc trắng hổ phù hấp dẫn. Lưu Kiệt, ngươi khối ngọc này ở đâu ra? Từ Sương Linh không khỏi vấn đáp. Cái này, Lưu Kiệt không cho là đúng nói. Mới vừa rồi ở bên ngoài hàng vỉa hè thấy, liền mua trở về, không tệ chứ, có thể hay không cho ta xem. Từ Xương linh tính dò xét hỏi, xem đi. Lưu Kiệt không chút do dự liền đem ngọc trắng hổ phù cho Từ Xương linh xem. Từ Xương linh cũng coi là đồ cổ đường phố người có mặt mũi. Mạnh cướp hắn khối ngọc này sự việc tuyệt đối là không làm được. Không việc gì có thể lo lắng. Ở Từ Xương linh cẩn thận nhìn lên, Hàn Tuấn xa xa liếc mắt một cái, liền cười lạnh nói, làm công như vậy sân xui đá hán bạch ngọc, căn bản trị giá không được mấy đồng tiền. Cái này xem ngươi nhãn lực này có vấn đề, sợ là phải đền mặt quần đều không được xuyên. Ngươi thật như thế lấy là? Lưu Kiệt cân nhắc cười cười, sau đó đối với Từ Xương linh nói, Từ bá bá, ngươi nói ta khối ngọc này như thế nào? Đây là hổ phù. Từ Xương linh nhãn lực không tầm thường, cẩn thận nghiên cứu sau đó liền nhận ra mao ngọc là cái gì. Hắn mặt đầy kinh ngạc, bởi vì loại vật này tuy nói không tính là bảo vật vô giá, có thể bộ mặt thành phố là vô cùng thiếu nhìn thấy. Dù sao không phải là mỗi một tướng quân đều có tư cách dùng hổ phù tới chôn theo. Hắn lẩm bẩm nói, vật này có thể đáng giá tiền, không phải phổ thông đá hán bạch ngọc có thể so, nó giá trị khảo cổ rất cao. Nghe nói như vậy, Hàn Tuấn mặt liền biến sắc, cái này không khác nào nói hắn nhìn lầm sao. Ngay tại lúc này, Lưu Kiệt thừa thắng truy kích, tự mình đi tới Từ Tú Tú bên người, cho Từ Tú Tú một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó đối với Từ Xương linh nói, Từ bá bá, ngươi xem cái này ngọc trắng hổ phù thị trường lên 200.000 có thể hay không mua được? Siêu, không nhiều, trước sau giá chênh lệch hẳn không vượt qua 10.000. Bên này mới vừa nói xong, Từ Xương linh trong lòng ngẩn ra, Lưu Kiệt kiên quyết một hớp hãy nói ra khối ngọc này giá trị. Cái này làm cho hắn muốn mua khối ngọc này vậy rất khó ép giá nha. Bỗng nhiên lúc này, Từ Xương linh cảm thấy Lưu Kiệt đối với đồ cổ biết rõ, thật giống như một chút đều không ở hắn dưới. Nhìn lại Hàn Tuấn nhưng thật giống như căn bản không nhìn ra đây là ngọc trắng hổ phù. Tuy nói cái này ngọc trắng hổ phù trên thị trường cực kỳ ít gặp, rất nhiều người đều là không nhìn ra. Nhưng là Lưu Kiệt tại sao là có thể nhìn ra? Hơn nữa còn đối thoại ngọc hổ phù giá trị như vậy rõ ràng. Nghĩ tới những thứ này, Từ Xương linh không khỏi đối với Hàn Tuấn sinh ra hoài nghi. Những chứng thư này thật là hắn dựa vào bản lãnh bắt được. Thấy Từ Xương linh ánh mắt đều thay đổi, Hàn Tuấn lập tức bối rối, nói sao, Từ bá bá, mới vừa rồi là ta nhìn lầm. Có thể cái này cũng nói minh không là cái gì. Ngài muốn, vật này là hắn cầm tới. Hắn tự nhiên hiểu rất, cũng không thể đại biểu hắn ngay cả có bản lãnh thật sự. Nói ra lời này, Từ Xương linh đối với Hàn Tuấn hảo cảm nhất thời giảm phân nửa. Đồ cổ cái này được liều chết là nhãn lực và kinh nghiệm. Người ta Lưu Kiệt có thể mua được ngọc trắng hổ phù, đó chính là Lưu Kiệt có mắt, có thể đoán được giá trị, chính là Lưu Kiệt kinh nghiệm. Hàn Tuấn những lời này rõ ràng cho thấy đang nói sao. Lưu Kiệt gặp Hàn Tuấn sắc mặt hơi đổi, không khỏi cười nhạt, nói, tốt lắm, có câu nói là con lừa là ngựa kéo ra ngoài linh lợi. Nếu ngươi không phục, vậy ngươi nói muốn thế nào mới tính là có mắt? Lần này Từ Xương linh vậy đồng ý, liền đem mình cất giữ 10 kiện thứ tốt lấy ra, đặt trên quầy. Hắn chỉ những thứ này đồ cổ nói, ta cũng muốn xem các người rốt cuộc ai lại bản lãnh tốt như vậy, các người vội tới ta giám định một chút cái này 10 kiện đồ cổ. Ai giám định tốt, ta liền mời ai. Từ Xương linh còn đem mình kính phóng đại và một ít chuyên nghiệp công cụ lấy ra, cung cấp Lưu Kiệt và Hàn Tuấn sử dụng. Thấy những cái kia công cụ, Lưu Kiệt không khỏi bĩu môi. Trừ kính phóng đại ra, những thứ khác hắn đều không gặp qua. căn bản cũng không biết làm sao dùng. Hàn Tuấn thấy vậy nhưng không khỏi cười. Loại chuyện này hắn nhất là sở trường. Tất cả công cụ hắn cũng như lòng bàn tay. Hàn Tuấn tiến lên liền cầm lên một cái đồ cổ nghiên mực và kính phóng đại. Tràn đầy tự tin đối với Lưu Kiệt nói. Thằng nhóc, đây là ngươi tự rước lấy. Có thể không trách được người khác. Nói xong, Hàn Tuấn liền nghiêm trang bắt đầu giám định. Thủ pháp động tác cực kỳ chuyên nghiệp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/nối-da-nối-tien-nối-soa/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.